trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 322, Lưu Nghị chiến lược tư tưởng. Ngư hương ngoài thành tiếng chém giết chẳng biết lúc nào đình chỉ. Ngồi tại nhà mình trên ghế nằm, trời chiều quang huy chiếu xuống trên mặt hồ. Ngồi tại trúc lâu trên ban công đang năng lượng, nhìn thấy này mênh mông mặt hồ dưới ánh mặt trời, sóng nước lấp loáng giống như độ một tầng kim sắc. Mỗi ngày nhật lạc dù sao là như vậy, làm cho người mê say. Chỉ là này trên mặt sông đi đi lại lại tới lui giang đông chiến thuyền, thuyền nhẹ nhìn xem có chút chướng mắt, khiến cho phần này dưới trời chiều cảnh đẹp cỡ nào một phần dơ bẩn. Điều hành kinh nam năm quận ấn thủ đã bị Lưu Nghị phái người đưa về thành đều đón lấy sự tình hắn không muốn quản. Giống bây giờ như vậy bồi bồi thê nhi, làm chút từ muốn làm sự tình mới là Lưu Nghị hướng tới cách sống. Trải qua trận này, thiên hạ hẳn là có thể an ổn mấy năm. Chính mình liền hảo hảo chờ đợi tại cái này Kinh Châu, an hưởng thái bình chính là. Không có việc gì thời điểm dạy một chút sách, nhận thầu mấy cái công trình. Nghe nói Tương Dương trải qua trận này bị đánh rách mướp, giang lăng trong ngoài cũng bị thiêu hủy không ít. Những công trình này kết thúc, nói không chừng liền có thể để cho mình đẳng cấp tấn thăng đến thất cấp. Tuy nhiên đã qua rất nhiều năm, nhưng khi đó loại kia tâm cùng thiên địa hợp hai là một cảm giác. Nhưng đến nay để cho Lưu Nghị hoài niệm, cảm giác kia đã không thua gì nam nữ ở giữa những nước Mỹ đó diệu sự tình. Với lại càng thêm thuần túy. Nghĩ tới đây, Lưu Nghị nhịn không được nhìn về phía bên cạnh thê tử. Có chút mập ra trên mặt, vẫn như cũ mang theo vài phần khí khái hào hùng. Nhưng mẫu tính quang huy đã ngăn cản không được. Chính mình cái này hài nhi, ăn Tết sợ là muốn sản xuất ra, về sau cũng không thể lại muốn. Lữ Linh khởi thân thể cho dù tốt, vậy cũng xem như tuổi sản phụ. Lưu Nghị cũng không hy vọng chính mình nữ nhân mạo hiểm như vậy. Phu quân nhìn ta làm gì? Phát giác được Lưu Nghị ánh mắt, Lữ Linh khởi quay đầu, cùng Lưu Nghị đối mặt, nghi hoặc hỏi, chẳng qua là cảm thấy phu nhân càng phát ra rung động lòng người. Lưu Nghị cười nói, phu quân chớ có hống ta tương đương. Lữ Linh khởi thăm thẳm thở dài. Lần trước hoài thai chỉ là bụng lớn, nhưng hắn địa phương còn không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng lần này Lữ Linh khởi vô luận là khuôn mặt vẫn là cánh tay chân đều béo lợi hại. Dù sao nữ nhân thanh xuân rất ngắn, qua 30 về sau coi như kiệt lực khống chế, nhưng cái kia mập ra thời điểm vẫn là không có chút nào sẽ lưu tình. Nữ nhân nước Mỹ là xương mà không phải cùng nhau. Lưu Nghị lắc đầu, trước kia tự nhiên là theo đuổi đẹp mắt, xinh đẹp, vóc người đẹp là kén vợ kén chồng đệ nhất tiêu chuẩn. Chỉ là theo lịch duyệt dần dần phong, đối với những vật này cái nhìn cũng theo đó cải biến. Nếu như bây giờ có cái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mặt mình, vẫn như cũ sẽ tâm động, đây là nam nhân bệnh chung. Thật không tâm động, đây không phải là người chết, cũng là thái giám. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn, vẫn là chọn vợ mình. Tâm động là trong nháy mắt, nhưng trong sinh hoạt loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác mới là Lưu Nghị càng muốn hơn. Loại cảm giác này là mỹ mạo không thể mang đến. Nói đơn giản điểm, cũng là thói quen, cũng là tam quan phù hợp. Trên đời này không có bất kỳ cái gì hai người là hoàn toàn phù hợp. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cặp vợ chồng ở giữa không ngừng mà ma sát, nhượng bộ cuối cùng đạt được mới nhất gây nên. Loại kia phu sướng phụ tùy, cầm sát hòa minh cảm giác, nếu so bất luận cái gì sát na phương hoa đều muốn rung động lòng người. Chỉ là không ai đi thật để ý qua mà thôi. Lưu Nghị cũng may mắn. Hắn bắt lấy, cũng cảm nhận được, có người cảm thấy hắn ngốc, tại dạng này một thời đại, nhưng thủy chung chỉ có một cái thê tử, chỉ có Lưu Nghị chính mình minh bạch, hắn luôn luôn không chịu nạp thiếp, cũng là lo lắng có người tiến đến, đánh vỡ loại này mỹ diệu cảnh giới. Coi như Lữ Linh Khởi không oán giận, nhưng tâm lý bên trên khẳng định sẽ có khác biệt. Trong nhà mới gia nhập một người, tự nhiên vẫn là được làm ra tranh đoạt, thỏa hiệp, một lần nữa đạt được nhất trí. Quá trình này sẽ rất phiền phức. Lưu Nghị giống như Lữ Linh Khởi ở giữa thật vất vả đạt được bây giờ ăn ý. Hắn không muốn lại hao phí tinh lực đi lại hoàn thành một lần. Vợ mình cũng có qua phương hoa tuyệt đại thời điểm, năm đó Nam Dương Sơn Trại, này Bạch Mã Ngân Thương, tư thế hiên ngang lại có khuynh thế chói mắt hào quang. Cuối cùng lại trở thành chính mình kiều thê, tách ra một nữ nhân mê người nhất hào quang chỉ vì từ. Đã đầy đủ để cho hắn đời này không tiếc, năm đó Sơn Trại đệ nhất mỹ nhân, cũng không phải chỉ là hư danh. Lưu Nghị nhìn xem thê tử mập mạp gương mặt, nhịn không được xoa bóp, chỉ là nhìn thấy này nơi khóe mắt một vòng nếp nhăn nơi khóe mắt thì trong lòng nhịn không được nhiều mấy phần thương yêu. Phu quân, lúc ấy Sơn Trại chỉ có ta một nữ tử. Lữ Linh Khởi u oán nhìn xem Lưu Nghị, những sơn dân đó cũng là ở bên ngoài ở, cũng không thể quên Sơn Trại người. Này Mặc Thành đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, phu nhân là hoàn toàn xứng đáng. Lưu Nghị nhịn không được cười nói, năm đó Lữ Linh Khởi thật rất đẹp, về sau sẽ chỉ càng đẹp, kéo dài tuổi thọ thuộc tính đều đi ra. Lưu Nghị cảm thấy mình có thể cỡ nào xây mấy cái phòng tập thể hình, nhìn xem có thể hay không xuất hiện hoàn mỹ tố hình, trì hoãn già yếu thuộc tính. Tả hữu trong khoảng thời gian này không có việc gì, ngày mai liền mang theo người vào học viện đi mở bắt đầu kiến tạo đi. Ngày bình thường không có việc gì cũng có thể để cho những tiểu la đó bói đầu sử dụng. Cái này ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không thể nói ra đến. Lữ Linh Khởi cũng chỉ cho là nhà mình phu quân tự an ủi mình. Lục lọi phì phì gương mặt, Lữ Linh Khởi có chút đắng chát. Những ngày này nàng cũng có nghĩ tới ăn ít một chút, chỉ là có đôi khi cũng là nhịn không được, với lại đặc biệt có thể đói. Trong lòng âm thầm quyết tâm, chờ lần này sinh xong thai nhi về sau, chính mình phải tăng gấp bội huấn luyện. Tiên sinh, Lưu Tam Đao tại Đặng thị chỉ huy dưới tiến đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, sau đó lại đối Lữ Linh Khởi thi lễ. Tam Đao a, ngồi đi. Lưu Nghị chỉ đối diện vị trí, cũng là tâm phúc, cũng không có ngồi nghiêm chỉnh. Phu quân, thiếp thân trước tiên cáo từ. Lữ Linh Khởi tại Đặng thị nâng đỡ đứng lên, đối Lưu Tam Đao gật gật đầu, biết lẽ phải đẩy vào gian phòng. Nói đi, chuyện gì? Lưu Nghị cũng không có ngăn cản, nhìn xem Lưu Tam Đao hỏi, này Cam Ninh mấy ngày nay luôn luôn không tiến công, có phải hay không có cái gì quỷ kế? Lưu Tam Đao hỏi, Cam Ninh đã vài ngày không có tới đánh, ngược lại binh tướng lập tức thu hồi. Hắn cũng không biết cái này Cam Ninh đến tột cùng là có ý tứ gì, lo lắng có trò lừa, cho nên đến đây thỉnh giáo một chút Lưu Nghị. Dù sao mánh khóe đằng sau, Lưu Nghị cũng coi là cao thủ. Chỉ cần ngươi không ra khỏi thành, dựa vào kiên thành tử thủ, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, Tam Đao a, có một việc ngươi đến thừa nhận, ngươi cũng không phải là loại kia có khoáng thế thiên phú tướng lĩnh, vô pháp làm đến cả công lẫn thủ, cho nên ngươi chỉ cần tìm đúng một điểm phát lực, thiện chiến người không hiển hách công lao đã là như thế. Bây giờ, ngươi giữ vững Ngư Hương, khiến cho này Cam Ninh công không tiến vào, chính là không thắng thắng. Này Cam Ninh chỉ cần công không vào thành, kêu gào lợi hại hơn nữa, cũng là bất bại mà bại. Ngươi có thể hiểu, giống như hiểu. Lưu Tam Đao mờ mịt gật gật đầu. Cái kia chính là không có hiểu. Lưu Nghị ngồi thẳng người, nhìn xem Lưu Tam Đao nói, sau trận chiến này, bằng ngươi công huân, chắc chắn lại lần nữa thu hoạch được lên trước. Ta không có khả năng luôn luôn đi theo ngươi. cho nên hôm nay ngươi tất nhiên hỏi, ta liền dạy ngươi chút thực dụng. Tiên sinh mời nói, Lưu Tam Đao ánh mắt sáng lên, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị những năm gần đây cũng coi như chiến công hiển hách, có thể được Lưu Nghị truyền thụ, bao nhiêu người tìm đều cầu không đến đây, đơn giản tới nói cũng là thủ. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Tam Đao nói, tử thủ, trông coi, ngươi liền thắng. Ấy, Lưu Tam Đao một mặt mộng ép nhìn xem Lưu Nghị, tựa như lần này, này Cam Ninh chính là Giang Đông danh tướng, bản sự khẳng định lớn, nhưng chúng ta chỉ cần thủ, đem sở hữu hắn năng lượng công kích tới chỗ cùng phương thức đều nghĩ đến, sớm làm ra bố trí, này Cam Ninh liền đánh không tiến vào. Lưu Nghị cười nói, tiên sinh nói rất có lý. Lưu Tam Đao ngẫm lại, đúng là cái này lý, nhưng luôn cảm thấy không đúng, chính mình cũng không có thắng a. Tác chiến là muốn háo tiền lượng, chúng ta bản thổ tác chiến không cần quá nhiều tiêu hao, nhưng Cam Ninh khác biệt, hắn lương thảo đến từ Giang Đông vận, đây là bởi thủy lộ có thể nhanh, nhưng nếu là không có thủy lộ đâu. Lưu Nghị quên nói, coi như một tên tướng sĩ một ngày ăn một cân lương thực, một vạn đại quân một ngày liền phải vạn cân, nếu như hậu cần bộ đội cần 10 ngày đến tiền tuyến lời nói, vậy ít nhất cũng cần đưa tới 15 ngày lương thực mới được. Bình thường nếu là một tháng, một lần muốn đưa tới 30 vạn cân lương thảo, mà cái này 30 vạn cân lương thảo, nếu là người sau lưng lời nói, đến vạn nhân, cái này vạn nhân mỗi ngày cũng phải ăn lương thảo, cho nên 10 ngày chí ít cũng cần cỡ nào tiểu hào 10 vạn cân lương thảo. Nói cách khác, đưa tới 30 vạn cân lương thảo, liền cần tiêu hao 10 vạn cân, cái này cũng chưa tính trở lại trên đường tiêu hao, còn có cái này thêm ra tới 10 vạn cân cũng cần người sau lưng. Đây chỉ là một vạn đại quân, tiếp tế cũng chỉ cần 10 ngày tình huống dưới, nếu là 10 vạn đại quân lại như thế nào? Cách xa nhau cần 100 ngày mới có thể cầm tiếp tế đưa đến lại nên như thế nào? Lưu Tam Đao đầu trong lúc nhất thời có chút lớn, hắn coi không ra, chỉ biết là rất nhiều. 10 vạn đại quân, này được 100 vạn cân a. Thủ, vĩnh viễn là tiêu hao ít nhất, nhưng không thể tại chúng ta địa phương thủ. Dạng này chúng ta nếu cũng có tổn thất, tốt nhất năng lượng tại cách chúng ta rất gần, tiếp tế không khó khăn địa phương thủ một chỗ, để cho địch nhân tới công, đối phương tiêu hao chính là chúng ta mấy lần. Kiên trì một năm trước, ngươi nhìn hắn có còn muốn hay không đánh. Lưu Nghị cười nói, Lưu Tam Đao nghe nửa ngày cũng coi như nghe rõ. Lưu Nghị tư tưởng chỉ có một chữ, cũng là thủ. Thủ đến đối phương chống đỡ không nổi đi, chính mình liền lui. Mặc dù có chút uất ức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lưu Nghị những năm gần đây tác chiến cơ bản cũng là cái này mạch suy nghĩ. Lưu Tam Đao cảm giác mình bắt được chút đồ vật, chỉ là trong lúc nhất thời còn nói không hơn là cái gì. Tiên sinh nói là, này Cam Ninh không cần để ý. Lưu Tam Đao hít sâu một cái khí, một mặt kính nể nhìn về phía Lưu Nghị. Không cần, đoán chừng Giang Đông bên kia đã không muốn đánh, đón lấy liền chờ chúa công cùng Giang Đông bàn điều kiện là được. Lưu Nghị gật gật đầu, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Giang Đông bây giờ trừ cầu hòa, nếu cũng không có đường biện pháp, lại thêm binh lời nói, quan vũ đều trở về, lại thêm Triệu Vân bọn người, binh tinh lương đủ, Giang Đông muốn đến cứng rắn, tuyệt đối cho hắn đổi trở lại. Hiện tại Lưu Nghị lo lắng nhất ngược lại là Giang Đông đón lấy thái độ, có thể hay không thẹn quá hóa giận phía dưới trực tiếp giống như Tào Tháo kết minh. Mặc dù có chút mất trí, nhưng lần này Giang Đông ăn thiệt thòi quá lớn. Trên đời này sự tình, rất nhiều đều không phải là có thể sử dụng đạo lý giải nghĩa. Phiền phức a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?